Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là bữa ăn kết thúc khá nhanh. Bước ra khỏi nhà hàng, Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cô không tự lừa dối bản thân rằng ánh mắt của Phong Khinh Dương là vì đã phải lòng mình. Những cuộc gặp gỡ, yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiểu đó đối với một người trọng sinh như cô chỉ đáng để cười nhạt. Chị đây không tin, cũng chẳng muốn tin. Phong Khinh Dương tài xế hoàn hảo lái xe đưa hai cô đến tòa nhà kỳ thụy của tập đoàn Phong Thị. Xe dừng ở bãi đỗ, Phong Khinh Dương bước xuống, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa cũng theo sau. Đây là lần đầu tiên hai người đặt chân vào một tòa nhà văn phòng cao cấp như thế này. Người qua lại nhìn thấy Phong Khinh Dương đều cúi chào. Anh tự mình dẫn hai cô qua cửa chính kỳ thụy. Lễ tân đại sảnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi chào Phong Khinh Dương, nhưng không khỏi tò mò nhìn theo hai cô gái đi cùng anh vào thang máy. Chỉ khi bóng họ khuất sau cánh cửa, mấy nữ tiếp tân xinh đẹp mới tụm lại bàn tán. Hai cô gái vừa được Phong tổng đích thân dẫn vào kia có quan hệ gì với ông chủ? Phải biết Phong Khinh Dương là tổng giám đốc trẻ nhất của Phong Thị tập đoàn, nằm trong top 50 toàn cầu. Với thân phận và bối cảnh như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh đều dễ khiến người ta liên tưởng. Đặc biệt khi Phong Khinh Dương hiện vẫn là Vương Lão Ngũ, nổi tiếng, xung quanh không thiếu phụ nữ muốn leo cành phượng, các trang giải trí luôn đầy ắp tin tức về những người tình luôn thay đổi của đại thiếu gia này. Không ai biết được ai mới là bà chủ tương lai của Phong Thị. Những nữ tiếp tân này thường xuyên tụ tập bàn tán những chuyện như vậy. Nhất là hôm nay, hai cô gái này lại được Phong Khinh Dương đích thân tiếp đón. Đây là đãi ngộ họ chưa từng thấy. Những người tình trước đây của Phong Khinh Dương dù có chủ động tìm đến cũng bị ghẻ lạnh, chưa đừng nói đến chuyện được anh tiếp đãi. Vì vậy, các tiếp tân đã bắt đầu xì xào bàn tán, cố gắng đoán xem hai cô gái này là thần thánh phương nào. Bằng thang máy chuyên dụng, Phong Khinh Dương đưa Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa lên tầng 20. Giao cho thư ký phụ trách hợp đồng, rồi mới mỉm cười trở về văn phòng của mình. Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa được đưa vào một văn phòng. Thời gian hẹn chưa tới, phía đối tác vẫn đang trên đường. Hai người chỉ có thể tạm thời chờ đợi ở đây, nhân tiện xem qua bản hợp đồng, đọc những điều khoản trong tay. Mọi thứ đều nằm trong phạm vi hợp lý, thậm chí các quy định về phạt vi phạm và doanh số bán hàng còn thấp hơn dự kiến của Cố Hiểu Thanh. Có thể nói đây là một bản hợp đồng rất chuẩn. Dĩ nhiên Cố Hiểu Thanh tin rằng đối tác mà Phong Khinh Dương giới thiệu chắc chắn là một công ty thương mại nhỏ thuộc tập đoàn Phong Thị, hoặc cũng có thể là một công ty thương mại khác nhờ mặt mũi của Phong Khinh Dương. Nhưng dù là loại nào, hợp đồng nhỏ như mũi của cô cũng không đáng để một ông chủ mỗi ngày xoay chuyển hàng chục, hàng trăm triệu tài sản bận tâm. Cô chắc chắn đã chịu ơn Phong Khinh Dương rất nhiều. Anh không nói ra, nhưng dù không nói, Cố Hiểu Thanh cũng hiểu. Đây là chuyện rõ như ban ngày, không thể giả vờ không biết. Bữa trưa hôm nay cuối cùng cũng không thể trả tiền, vì ông chủ Lạc Phúc đã tự thanh toán. Cố Hiểu Thanh cảm thấy rất áy náy, dường như cô cứ mãi chiếm tiện nghi của Phong Khinh Dương. Tất nhiên là dưới danh nghĩa bạn của Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu. Dù bản thân cô không có bất kỳ ý định gì với Phong Khinh Dương, nhưng không biết anh sẽ nghĩ gì. Có lẽ anh sẽ xếp cô vào danh sách những phụ nữ muốn vin vào danh tiếng Phong Thị để kiếm lợi. Vừa về đến văn phòng, Phong Khinh Dương đã nhận được điện thoại của Hàn Hiểu. Phong Khinh Dương, mày gặp Cố Hiểu Thanh chưa? Hàn Hiểu đã lo lắng suốt đêm. Anh ta kể chuyện này với Phương Thiếu Hàn, nhưng hắn không có phản ứng gì, cũng không tiện phản ứng. Tình hình bên Phương Thiếu Hàn đang ở giai đoạn quan trọng, dù muốn đến Hồng Kông giúp cũng không có thời gian. nhưng chỉ nghe giọng nói của Phương Thiếu Hàn, Hàn Hiểu đã biết hắn không vui về những ân oán giữa Phương Thiếu Hàn và Phong Khinh Dương. Hàn Hiểu không thể bình luận, cả hai đều là bạn thân của anh, từng là bạn thân nhất, nhưng cuối cùng lại trở thành như vậy. Ai cũng có chút oán giận, nhưng nhiều chuyện xảy ra không phải do bạn không muốn mà nó không xảy ra. Hàn Hiểu sợ Phong Khinh Dương không kiềm chế mà làm điều gì quá đáng. Anh hiểu Phương Thiếu Hàn, gã này dù miệng không nói ra, nhưng chỉ việc bất chấp cảm nhận của em trai Phương Thiếu Nam mà vẫn muốn ra tay. Đủ thấy hắn nghiêm túc thế nào. Tính cách của Phong Khinh Dương so với Phương Thiếu Hàn chỉ có hơn chứ không kém. Cả hai đều điên cuồng và cứng đầu như nhau, cùng sự kiêu ngạo và chín chắn của đàn ông tuổi này. Nhưng liệu họ có dùng cách chín chắn để đối xử với nhau không? Hàn Hiểu không biết, bảo vệ Cố Hiểu Thanh là hành động theo bản năng của Hàn Hiểu. Sau một thời gian tiếp xúc, Hàn Hiểu có thiện cảm với Cố Hiểu Thanh. Thiện cảm này không liên quan đến tình cảm nam nữ, mà chỉ là sự đồng điệu giữa những người bạn. Gặp rồi, Phong Khinh Dương gập hồ sơ lại, đưa cho trợ lý trước bàn. Người trợ lý trẻ tuổi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ấy là cô gái không tệ. Nếu có chuyện khó giải quyết, mày giúp một tay, em sẽ mang ơn. Đến Hồng Kông anh đãi mày ăn. Hàn Hiểu nghe xong, lòng yên tâm hơn nhiều. Phong Khinh Dương so với anh đáng tin cậy hơn nhiều. Hàn Hiểu, mày nói vậy khiến tao càng thêm mù mờ. Rốt cuộc Cố Hiểu Thanh là người của mày hay của Phương Thiếu Hàn? Ân tình này nên tính với mày hay tính với hắn? Phong Khinh Dương nheo mắt, lười biếng nói vào ống nghe. Hàn Hiểu thở dài, Cố Hiểu Thanh là người Phương Thiếu Hàn thích, nhưng cũng là bạn tao, một người bạn đáng kết giao. Ân tình này tính cho tao đi, tao thấy Cố Hiểu Thanh không muốn mắc nợ Phương Thiếu Hàn đâu. Hàn Hiểu không phải kẻ ngốc. Cử chỉ của Cố Hiểu Thanh không hề có chút tình ý nào với Phương Thiếu Hàn. Đơn giản là cô không muốn mang tiếng dựa vào thế lực. Cố Hiểu Thanh có đầu óc rất tỉnh táo, rất biết cân nhắc lợi hại. Chỉ là Phương Thiếu Hàn cũng không phải người dễ dàng lùi bước. Sự giằng co giữa hai người ở giai đoạn hiện tại chính là một cuộc đấu trí. Hàn Hiểu rất khâm phục Cố Hiểu Thanh. Một người phụ nữ có đầu óc minh mẫn đến mức khiến anh một người đàn ông cũng phải cảm thán. Cách chương.